Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp đi, đừng sợ, tiếp tục đi, chụp thêm vài tấm cho chúng tôi. Thạch Phong tái mặt, hoàn toàn không ngờ rằng việc ăn vụt trong nhà vệ sinh cũng có thể bị bắt quả tang. Đặc biệt là bởi rất nhiều phóng viên. Hắn ta muốn thanh minh nhưng lại không biết nói gì. Xong rồi, hắn ta tưởng tượng ra cuộc đời sắp tan vỡ. Không ai sẽ thích một ngôi sao điện ảnh thích chơi, vật lộn trong nhà vệ sinh. Thạch Phong chỉ có thể níu lấy bạn gái nhà giàu. Trong tình thế cấp bách muốn giải thích, dầm, Tiết Doanh cầm vòi nước xịt Thạch Phong như gà rớt vào nồi canh. Sau đó gọi điện thoại, đạo diễn, cảm ơn anh. Tôi vẫn sẽ đầu tư như cũ, nhưng vai diễn trong phim của Tinh gia không cần giữ lại. Doanh Doanh, nghe anh giải thích đã. Thạch Phong nghe thấy câu nói về vai diễn trong phim của Tinh gia. Biết rằng dù có làm gì cũng vô ích, nhưng vẫn muốn níu lại cơ hội. Lời nói vừa đến bên miệng, Tiết Doanh mắng nhiếc hắn ta một tràng. Thằng vô dụng, ăn cứt đi, nói xong. Tiết Doanh quay đầu đi về phía cửa, muốn cảm ơn đại sư. Nếu không có đại sư, gã bạn trai cũ tồi tệ này sẽ tiếp tục lừa tiền cô bằng cách ngoại tình và mua chuộc tài nguyên. Không biết cô phải bị lừa bao nhiêu tiền nữa. May mắn thay, đại sư đã vạch trần sự thật, giúp cô tỉnh ngộ trước khi sa vào vực thảm. Các phóng viên đuổi theo đến tận cổng TVB. Nhưng chỉ thấy đại sư đã rời đi từ lâu. Họ xem lại những bức ảnh chụp được và không khỏi thán phục. Mọi người đều biết rằng ngày mai các trang tin tức lớn của Hương Giang sẽ tràn ngập tin tức về đại sư ở phố Miếu. Một vị đại sư trẻ tuổi sắp sửa xuất hiện. Cô gái trẻ này chỉ mới ngoài 20, nhưng lại có khả năng bói toán phi thường. Dù là quẻ âm hay quẻ dương đều vô cùng chính xác, xứng đáng được mệnh danh là thần cơ diệu toán. Thời tiết dần dần ấm áp, bầu trời đen kịt ngày càng sáng rực. Một tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu xuống vịnh. Theo sóng biển cuồn cuộn, con hẻm bên cạnh dần dần thức tỉnh. Hương Giang lại chào đón một ngày mới. Kéo kẹt, một tiếng vang nhỏ, cửa sắt của chung cư dưới lầu bị một cô gái da trắng nõn nà đẩy ra. Sở Nguyên Nịnh ôm một túi giấy ở tay phải, che miệng ngáp một cái, đôi mắt long lanh chút nước mắt. Tối qua về nhà quá muộn, căn bản không ngủ đủ giấc. Cô giơ tay vỗ nhẹ vào đầu, muốn xua tan sự hỗn độn và mơ màng. Đúng lúc đó, dạ dày trống rỗng kêu lên một tiếng. Cô xoa xoa bụng, đi ra khỏi khu nhà và tìm đến quán bánh cuốn Quảng Thức nhỏ ven đường. Chủ quán là một cặp vợ chồng, người vợ phụ trách tráng bánh cuốn, người chồng mặc tạp dề màu đỏ vuông vức cùng tay áo đang thu dọn bàn ghế. Quán nhỏ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, tất cả các bàn đều được kê bên ngoài, những chiếc bàn gỗ hình chữ nhật nhỏ chật kín người dân địa phương. Náo nhiệt phi thường ngay từ sáng sớm, mọi người đang bàn tán sôi nổi. Tối qua bạn đã xem chung kết Hoa hậu Hương Giang chưa? Cô gái đến từ Đại Lục đã giành được quán quân, là người Nam Kinh, xinh đẹp vô cùng. Những năm trước chỉ chọn những cô gái đến từ Hương Giang làm Hoa hậu. Không ngờ lần này đã phá lệ. Chỉ sau một đêm, nhờ nhiều bài báo của các phóng viên truyền thông về Sở Nguyệt Nịnh, không ít người dân Hương Giang đã biết đến thần toán phố Miếu. Thậm chí còn có người dân địa phương nhắc lại tin tức rằng cô đã tiên đoán Lộ Thanh sẽ trở thành quán quân cách đây vài tháng. Lúc đó, không ít người cho rằng Sở Nguyệt Nịnh đang khoác lác. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, ai có thể tự tin dự đoán quán quân? Kết quả hiện tại, người được tiên đoán đó thực sự đã trở thành quán quân. Một anh trai bưng đĩa bánh cuốn ngồi xuống một chiếc bàn gỗ, rút ra một đôi đũa từ ống đũa. Nếu không có thần toán phố Miếu, cô gái Đại Lục chắc chắn đã thua. Cách chương.